Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, ám chỉ. Lãnh Tà thấy Chu Du ngẩn người, vốn là sông cây nói, đi tìm Minh Đế, đem bà những người khác gọi tới. Hiện tại sao, cây như trước có chút do dự, người có lẽ hay là giấu trở lại màn phía sau rèm. Ta ở phía trước, vạn nhất xảy ra sự tình, ít nhất không biết lan đến gần ngươi. Nói đùa gì vậy, bây giờ là rất sợ chết thời điểm sao? Lãnh Tà trách mắng, Hoành Thánh cảm xúc cực kỳ không ổn định. Có lẽ một giây sau tự hội lúc này rời đi thôi. Không có thời gian, cây thở dài, lại trừng mắt liếc Chu Du, lúc này mới đi ra ngoài. Lãnh Tà giữ cửa quan trọng, mới trở lại sông Chu Du nghiêm mặt nói, kế hoạch của ngươi còn chưa đủ. Tuy nhiên ta mới cùng Hoành Thánh tiếp xúc vài phút, nhưng ta có thể cảm giác được, vô luận làm sao ngươi ám chỉ, nàng đều khó có khả năng giải thích tại đây chuyện phát sinh. Chu Du suy nghĩ bị nghiêm túc Lãnh Tà kéo lại, trước mắt Lãnh Tà, hẳn là trước đây thật lâu trạng thái. Tương đối mà nói hắn còn không có hiện tại như vậy tự kỳ. Cũng càng gia tăng nghiêm túc một ít. Có thể thấy được, ý thức phục chế thể cùng bản thể mặc dù là đồng nguyên. Nhưng theo của bọn hắn mỗi người đi một ngả. Căn cứ bọn hắn bất đồng cuộc sống thể nghiệm. Tính cách của bọn hắn cùng thần trí cũng sẽ hướng phía phương hướng bất đồng phát triển. Tuy nhiên bọn họ là đồng nguyên, nhưng không được bao lâu sẽ gặp phát triển trở thành hai chủng tính cách cùng tam quan thân thể. Tựu như là một đôi song bào thai, tại đi qua cũng đủ nhân sinh cuộc sống quỹ tích hậu, phát triển trở thành bất đồng bộ dạng. Nếu như sự thật như thế, cái kia trước mắt cái này Lãnh Tà, có lẽ hay là Lãnh Tà sao hắn còn trở lại lấy được sao? Chu Du dùng sức quơ quơ đầu. Không thèm nghĩ nữa cái này. Hiện tại duy nhất cần phải làm là tranh thủ thời gian. Còn lại đều là tạp niệm. Lãnh Tà thấy Chu Du lại là một hồi hoảng hốt, không khỏi đầy hắn truy vấn. Nói cho cùng, ngươi có biện pháp lại để cho Hoành Thánh giải thích tại đây tình huống sao? Chu Du lắc đầu Lãnh Tà. Mặt có thể thấy được mà cúi một chút. Ít nhất nên có một phương hướng, Chu Du không kịp rất muốn hỏi. Nếu như hướng dẫn Hoành Thánh nói ra ba lượt an toàn từ, anh tố tử sẽ xuất hiện sao? Không biết. Hoành Thánh một khi lặp lại ba lượt an toàn từ, hội lập tức thoát ly cái này trang cảnh, trở lại anh tố tử tiếp đãi sở. Lãnh Tà lắc đầu nói, hơn nữa hướng dẫn nàng nói an toàn từ thân mình chính là một cực kỳ nguy hiểm cử động. Tại nàng nói an toàn từ trước kia, chúng ta đã bị thanh trừ. Cho nên, Chu Du ngồi ở trước gương, nhìn mình, Hoành Thánh vô pháp giải thích tình huống nơi này. Anh tố tử cũng khó có thể lăng không mà hàng. Còn có biện pháp nào? Còn có biện pháp nào? Lãnh Tà cười đi đến Chu Du sau lưng. Bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, là một loại rất thấp hiệu phương án giải quyết. Ngươi nên vậy thử xem tiếp thu ý kiến quần chúng. Chu Du nhìn xem kính tử trung Lãnh Tà mắt hí nói. Ngươi có cách nghĩ, đương nhiên. Lãnh Tà trên mặt da thịt dần dần buộc chặt, ta đã nhớ không rõ. Tới nơi này đã bao lâu? Mỗi một ngày đều ở muốn chuyện này. Ta xem qua có người bởi vì nóng lòng cầu thành mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng xem qua có người tự cho là thông minh, đem chọn bản nhật ký hoặc là tờ giấy kín đáo đưa cho du khách. Những này người phản kháng, bọn hắn có chút bị thanh trừ, có chút tất bị tiểu một đặt vĩnh hằng luyện ngục thể nghiệm bên trong. Hơn nữa trên thực tế, giống như ngươi tưởng tượng đồng dạng, ta đồng dạng cũng phát ra qua mấy mươi lần thư cầu cứu tức. Lãnh Tà vịn Chu Du bả vai nói. Thậm chí đối với ngươi, ta cũng vậy cầu qua cứu. Chu Du cả kinh nói, hướng ta cầu cứu tại phái Hoa Sơn, còn nhớ rõ ta tư thông ma giáo thư tín sao ngươi từ trên người Ta lục soát, có chút ấn tượng, lá thư này ở phía trong. Ta đối với ma giáo trưởng lão xưng hô là cái gì? Ta danh hiệu vậy là cái gì? Giống như có một thứ chữ khác nhớ không rõ. Ai? Lãnh Tà thở dài, ta danh hiệu là Uy Thứ. Ta xưng hô trưởng lão vì sao xâm, sao thương, cái này hai cái từ. Một cái tại tín mở đầu, một người là cuối cùng lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, ngươi liền cùng một chỗ. Uy Thứ, sao xâm, sao thương, đảo lại niệm. Thương tham gia thứ uy, niệm nhanh một ít, tạo thành ý nghĩa. Thương thân má lúm đồng tiền, Lãnh Tà thống khổ che mặt, là thượng thần cứu ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du thật lâu mới kịp phản ứng, răng đều run rẩy. Người cái này ám chỉ cũng giấu đắc quá sâu. Uy Thứ cùng sao xâm, sao thương đã là phi thường không hợp lý từ ngữ rồi, người sẽ không có cảm giác được sao? Lãnh Tà cũng có chút động khí. Chỉ cần cảm giác được những này từ khác thường, hơi chút đào sâu thoáng một tí, đối với ngươi mà nói rất khó sao? Đây đã là phi thường mạo hiểm ám chỉ. Ngươi vừa nói như vậy, ta lúc ấy chứng kiến danh hiệu xác thực cũng hiểu được có vấn đề. Chu Du chống cằm nói, ta liền cho rất tự nhiên mà cho rằng đây là một đầu tìm ra lời giải manh mối, chỉ hướng ma giáo tại các đại môn phái chung xếp vào gian tế câu chuyện tuyến. Bởi vì đối với cái này đầu tuyến không có hứng thú, ta liền cho cười một tiếng mà qua. Lãnh Tà thưởng thức lấy Chu Du lời mà nói, trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế, ha ha ha ha ha. Lãnh Tà ôm bụng cúi người cười thảm nói, phát hiện sao? Mặc ta như thế nào ám chỉ, các du khách đều chỉ cho rằng đây là thiên đường trong chuyện xưa cho. Bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến chúng ta sắm vai nhân vật, mà không phải chúng ta chính mình. Trong tuyệt vọng, Lãnh Tà ngược lại cười đến càng thêm sáng lạn. Du khách làm sao lại nghĩ đến tầng này nì? Trong mắt bọn hắn, chúng ta làm hết thảy đều chỉ có thể là câu chuyện một bộ phận. Không phải sao? Mà chính là trốn đi kế hoạch lớn nhất vớ vẩn chỗ. Chu Du sau khi nghe xong, trong nội tâm mát lạnh, chợt cảm thấy một hồi hiu quạnh tiêu sát. Lãnh Tà cười, không chỉ có tại cười nhạo chính hắn tốn công vô ích, đồng thời đã ở cười nhạo Chu Du lúc ban đầu niệm muốn cùng Chu Du triển khai các loại tưởng tượng bất đồng. Lãnh Tà được xưng tụng là trốn đi thực làm giả rồi. Có thể tưởng tượng, hắn những năm này thử qua dùng các loại phương pháp ám chỉ du khách, truyền đạt tin tức, mà hiện tại, vị này thực làm người cấp ra kết luận, với tư cách thiên đường bên trong diễn viên, người càng dùng sức, cái này câu chuyện thì càng nhiều màu, không có người sẽ quan tâm ngươi là ai, chỉ vì ngươi tồn tại cùng trên màn ảnh, ngươi rên rỉ, ngươi cầu cứu, ngươi hò hét, ngươi bí ẩn, toàn bộ cũng chỉ là tự cấp câu chuyện bằng thêm một tia chi tiết tỉ mỉ, nếu không sẽ không để cho du khách nhảy ra câu chuyện dàn giáo, có lẽ còn sẽ phải chịu nhân viên quản lý ngợi khen. Chính như trước đây du khách Chu Du cứ như vậy không để ý đến Lãnh Tà trăm phương ngàn kế ám chỉ, Chu Du có lẽ nghĩ lần rồi, cái gọi là trốn đi, cái gọi là ám chỉ tin tức, từ đầu tới đuôi chính là vớ vẩn. Chu Du cho là mình ngoặt ra một đầu tử lộ, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, trước mắt là một dương biển chết, không có cuộn sóng, hào không một tiếng động, không thấy cuối cùng, nhìn thấy như vậy hải dương. Trước đây mỗi một cái kế hoạch đều bị tuyên bố tử hình. Lầm rồi, ám ngữ là không có hiệu quả. Chu Du hai tay chống tại trên đầu gối, nhìn xem kính tử trung chính mình, ít nhất chúng ta bài trừ một sai lầm đáp án, bài trừ ngoại trừ ám chỉ bên ngoài chúng ta còn có cái khác tuyển hạng sao? Có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà hơi chút một trầu, vốn hơi có vẻ tuyệt vọng nhan nghệ lại trở nên kinh hãi, bắt đầu đứng dậy chỉ rõ cái kia tương đương tự sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.